Trên tay Bu đang cầm khối ngọc quý trị giá mấy chục ngàn quan tiền, là đồ thầy tặng cậu. Thấy Bu tính cất vào túi làm của riêng, mợ bực bội dọa dẫm. Bu mà dám đem về tôi dám kêu lính tới giải Bu ra chấn đường, tiện thể xét lại cái vụ năm xưa đi, xem cậu Lâm có đích thực là con của Bu không. Thần thái đanh thép của mợ khiến Bu toát mồ hôi hột, vừa sợ vừa bực. Bu tức tối ném trả mợ khối ngọc. Khổ nỗi tay Bu run quá, Bu ném thế nào chúng ngay đầu mợ, máu chảy rì rì, mợ đột ngột ngã xuống. Bu lay mợ mãi không tỉnh, hoảng loạn chạy đi kêu lính có kẻ hại mợ cả. Lính theo Bu xông tới thư phòng, lính hỏi ai hại mợ, trong lúc rối rắm không bịa được ai cả, lại thấy cậu hai vừa hay tới, Bu liền khai bừa. Là trấn thủ, cậu mợ cãi nhau chuyện đẻ con nối dõi, rồi cậu đánh mợ vỡ đầu. Mau bắt cậu giải đi, phải phân xử nghiêm minh vào. Ánh mắt cậu u uất nhìn Bu, chẳng hiểu cậu là thứ tội nghiệp gì mà Bu lại đối xử với cậu như vậy. Lẽ nào khi xưa Bu nhặt cậu ở ngoài đống rác? Lính e ngại không dám tiến tới gần Võ Trạng Nguyên, cậu thở dài sai người tìm Vũ Oanh lo liệu cho mợ cả, đoạn tự mình nhận tội thay Bu, đường hoàng để lính dẫn tới nhà lao chịu tội. Trên đường đi lính của cậu buồn buồn tâm sự, mợ cả thân thế cao quý, chỉ e ít nhất cậu cũng bị nhốt một năm. Cậu khẽ cười trừ, cậu lại nợ mợ hai nữa rồi. Thôi thì cậu trả nốt cái chữ hiếu cho Bu cậu, công nuôi dưỡng khi cậu còn nhỏ xíu, cả công sinh thành nếu có, sau chuyện này, cậu với Bu thân ai nấy lo. Cậu mợ bây giờ không chỉ có nhau, gia đình họ còn sắp đón các con, người bà tuyệt vời như vậy, cậu thực sự chẳng dám để lũ trẻ nhà mình ở cùng. Bà hai thấy tình hình ổn ổn liền thở phào nhẹ nhõm, ra sức vác đồ quý đem về quê. Tầm dăm 7 hôm sau bà gặp bà cả nhai trầu bỏm bẻm ngồi ở quán nước đầu đình, con chín hình như mới qua chơi, gớm chẳng biết được bà. Góc chuyện audio.com, cả cho bao nhiêu bạc mà lụp sụp bóp chân hầu bà, còn bà thì hớn hở vọng ra xỉa sói. Ôi chao, nghe đồn con trai nhà chị Phúc bị nhốt rồi hả? Đến khổ, giời ơi, nào có phải con trai em, là con trai chị đang bị giam đó chứ chị Yến. Bà hai bao nhiêu năm bị đè nén, lại chắc mầm vụ này cậu mọc cánh cũng chả thoát được nên tức nước vỡ bờ, bà cả nhíu mày đăm chiêu không hiểu ý gì. Dì Chín hốt hoảng lôi bà hai chạy một mạch ra đống rơm, thì thụt hỏi han. Chị Phúc, cậu Lâm có sao không? Tội nghiệp cậu quá, mà chị phát hiện ra cậu Lâm không phải con chị từ hồi nào hừ? Hồi nào, ngay từ đầu đã biết rồi, hồi mới lọt lòng tôi cháo mặt thằng Hưng mới là con tôi, còn thằng Lâm nó có tội nó phải chịu, dì lo làm gì mắc mệt ra. Bà vênh mặt tỏ vẻ đắc thắng, dì Chín há hốc ngã phịch xuống đất. Năm xưa cả hai bà chửa to tướng nhưng vẫn ham lên núi thiêng hái lá lộc cầu may, đi được nửa đường thì trời bất chợt đổ mưa lớn, bà hai vô tình trượt chân ngã lên người bà cả điên máu và bà hai suýt sái quai hàm. Phú ông bận việc ở nhà nên hai bà chỏm nhau ác chiến lắm, tình cờ thế nào cùng lên cơn đau đẻ. Tụi người làm cuống cuồng chạy về gọi bà đỡ, chỉ còn mỗi dì Chín ở hang đá trên núi trông nom các bà, dì nào có biết tụi nhỏ lại thọt ra dễ dàng như vậy. Bà cả sinh đôi hai cậu cu tí khỏe mạnh đáng yêu, một cậu có vết bớt hình rồng, một cậu có bớt hình rắn. Bà hai thì số khổ, cô hĩm ngừng thở ngay khi vừa ra khỏi bụng mẹ không lâu. Hai bà mệt quá nên xỉu mất, chỉ có dì ngồi khóc tu tu thương đứa nhỏ xấu số chẳng kịp đón ánh bình minh của ngày mới, thương bà hai bị bà cả gây sự nên sinh non, thương cho số phận bà sau này ngộ như không có con thì còn khốn khổ đến mức nào. Bởi thấy bất bình cho kẻ yếu nên sau khi chôn cất bé gái phía sau hang đá, dì đã đánh liều bồng một bé trai đem sang chỗ bà hai coi như do bà sinh ra. Nào ngờ chính bản thân bà hai cũng không vừa tỉnh táo rồi thấy bà cả vẫn hôn mê liền đem cháo con, có điều, bà chẳng biết dù cháo cả trăm hay cả vạn lần thì tụi nó vẫn do bà cả đẻ ra thôi. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện mặt bà hai trắng bệch không huyết sắc. Những tưởng cậu Hưng và cậu Lâm có nhiều nét hao hao giống nhau là do cùng cha, thì ra hai cậu còn cùng mẹ nữa. Có chăng chỉ khác phần dáng vóc, một cậu cao to bệ vệ vì vất vả bươn chải từ nhỏ, còn một cậu sướng từ trong kén nên người bụ bẫm trắng trẻo. Còn nhớ năm ấy bà từng thắc mắc dì Chín sao lúc mới sinh báo con gái cơ mà, dì gạt đi kêu bà nghe nhầm. Bà còn nghe bà cả bảo rằng bà thấy bà đau hai lần, dì lại lấp liếm do cậu quý tử nhà bà Phúc lớn, mãi chẳng chịu ra. Mấy cái lời nói dối hoang đường đến vậy mà lại có thể khiến hai bà đẻ tin sái cổ, lỗi phải chăng do các bà cả đời mải kèn cựa nhau, chẳng để tâm tới những chuyện khác. Hóa ra xưa nay bà chăm chút, bà lo lắng, bà mong nhớ con người. Bà từ bỏ vinh hoa phú quý dưới chấn đoài vì muốn ở gần cậu Hưng, trong khi đó đứa con gái bé bỏng của bà nằm lạnh lẽo trên núi bà lại chưa từng thắp cho nó một nén nhang. Ngần ấy năm bà con cóp vun vén cho ai? Bà gắng gượng nhẫn nhịn để làm gì khi cuối cùng mọi thứ đều trở nên vô nghĩa?

Những khiêu khích dồn dập khiến mợ tim mợ bồi hồi khôn nguôi, những nụ hôn ráo riết dây dưa quanh đóa sen ướt át như mồi lửa bùng cháy mãnh liệt thiêu đốt từng tấc trong mợ. Nếu có thể, kiếp này mợ chẳng muốn san sẻ cậu cho bất cứ ai, để trả giá cho cái mong muốn ích kỷ đó, dù phận hèn hay liều tranh mợ cũng chấp nhận. Kiếp này cậu là của riêng tôi nhé. Mợ giờ thói trẻ con nài nỉ, cậu ôm mợ dậy, cùng mợ đan sen từng nhịp tim, từng hơi thở, cùng mợ trải qua những xúc cảm đẹp đẽ nhất. Khi mợ thấy cơ thể mình nhẹ bẫng như đám mây nhỏ trôi giặt phía chân trời xa xa, mợ nghe giọng cậu ấm áp bên tai. Kiếp sau tôi cũng là của riêng mợ. Mợ ngượng hai má hây hây đỏ, lý nhí nũng nịu mợ chết trong hũ mật mất thôi. Cậu gục đầu lên vai mợ, để lại một dấu hôn thật sâu rồi ngỏ lời. Có chết cũng chôn chung với tôi nhé. Mợ gật đầu lia lịa, híp mắt cười ngọt. Chỉ trong mấy ngày đồ đạc của cậu đã được chuyển về gia trang, thư từ quan cũng viết sẵn gửi thầy, cậu nghĩ thầy sẽ có cách an bài thỏa đáng nhất. Thầy hay tin tìm Bưu Trinh gây chiến. Bà xem, do bà tất cả là do bà chiều con gái sinh hư. Có khác nào hồ ly tinh mê hoặc quan lớn bỏ bê việc dân việc nước. Bù bận đóng gói áo quần về quê nên chả thèm nghe, ở đây lâu cũng sốt ruột thằng cu Chí Cái Dung, bữa trước mới về xíu đã đi liền, tại Thương Châm đang mang bầu. Giờ có cậu hai thì Bù yên tâm rồi. Bà điếc hả, đừng có giả điếc làm ngơ, loại đàn bà độc ác chia rẽ cha con nhà người ta hơn 20 năm trời. Thầy lủng bủng, Bưu Trinh giật mình quay sang nhìn người đối diện, lão biết từ bao giờ. Vì đâu mà biết, lão già chết tiệt lão còn to mồm đổ lỗi cho người khác được hả? Cái ngữ lão đem nhốt dọ lợn cho trôi sông vẫn chưa hết tội đâu, cứ nhìn cái mặt lại thấy ngứa mắt phát bực mà. Bù khinh khỉnh quay lưng, cứ thế bước đi chẳng thèm từ biệt. Ngặt nỗi cái chân Bù chạy chẳng nhanh bằng cái thứ võ công khỉ mốc của lão. Lão chặn trước xe ngựa của Bù, Bù điên máu muốn xông ra chửi nhau tới bến ai dè chưa? gocchuyenaudio.com, kịp mở lời đã nghe lão lý nhí. Năm xưa, là tôi sai, thấy Bưu Trinh hiền hiền đi rồi, thầy giàu dĩ thổ lộ. Tôi thèm nghe nó kêu tiếng thầy quá, thì nó vẫn kêu ông bằng thầy đó thôi, yêu sách cái gì. Thầy mắng Bưu không hiểu chuyện, Bưu mắng thầy vẽ chuyện. Miệng Bưu trách chứ lòng Bưu mềm nhũn, nhớ hôm Bưu bị áp giải gặp bão nên đoàn xe trượt bánh lao xuống vực không có lão cứu thì chắc giờ Bưu ngồi ăn chuối rồi. Thầy đỡ Bưu lên xe ngựa, định Bưu ở lại thêm vài hôm, đoạn đưa Bưu đi dạo quanh trấn. Giữa thầy và Bưu hôm đó đã trao đổi thương lượng những gì, hóa giải được bao nhiêu hận thù năm xưa thì ngay cả con gái họ cũng không biết, chỉ biết cậu mợ xuống dưới chợ mua dưa lê về nom thấy thầy dâu cắt sạch sẽ tóc nhuộm đen nhánh đang ngồi băm bèo dưới sự chỉ đạo của Bưu mà sừng sốt rơi phịch cả rổ dưa. Thầy ở lì gia trang luôn, thầy rất hay hỏi, đến bao giờ? Còn Bưu rất hay đáp, để xem cái thái độ ông thế nào. Kẻ hầu người hạ tuy chả hiểu mô tê gì nhưng nghe giết thành quen, riêng mợ châm rình lúc thầy đi vắng, mợ kéo Bưu lại hỏi han. Thầy phải lòng Bưu hừ, bị Bưu bỏ bùa cho chết mê chết mệt rồi chứ gì. Song chắc xin bao giờ Bưu cho cưới chứ gì, con biết thưa. Cha bố nhà chị, nghĩ đi đâu thế? Đầu óc toàn than củi đen xì xì à, mà Bưu nghe thầy kể trên chiều đấu đá phe họ Nguyễn thua thái phó bị cách chức. Cụ thể như nào Bưu chả nhớ rõ, có điều mợ thùy hình như tự ti về gia thế nên buông bỏ rồi, mợ chưa thuận ý lấy chồng mới nhưng gửi lời chúc phúc tụi bay cơ mà lúc cậu hai biết vụ cậu là con bà cả cậu có buồn lắm không? Con chẳng rõ Bưu ạ, tại cậu đâu có như con bô bô ra đâu. Nghe đồn quan trên đang có lệnh những ai muốn giảm án cho người thân thì có thể dùng tiền chuộc, con đọc thư mợ chi thấy kêu phú ông bán sạch sản nghiệp cho một người ẩn danh để cứu Bưu Yến, phú ông nặng tình Bưu nhỉ. Chỉ là có chuyện bí mật Bưu nha, tiền vàng của cậu có bao nhiêu con đều biết, mỗi tội bữa trước xuống nhà kho thấy trống trơn luôn rồi, Bưu đoán ra không Bưu? Bưu Trinh trầm tư gật đầu, theo sự mách nước của Bưu thầy đi 3 ngày trời đem về cái thánh chỉ, nội dung đại loại là nếu cậu hai muốn nhận lại chức trấn thủ thì từ nay cậu không được nạp thêm vợ. Cậu có vẻ không quan tâm cho lắm, vì dù sao cậu cũng không tính nạp thêm, nhưng mợ nghe sướng như vớ được vàng. Giờ cậu chắc chắn chứ nhỡ đâu sau này mợ già mợ xấu cậu hối hận thì sao? Cứ có cái lệnh bên trên cho nó chắc, mợ hí hửng chạy tới chỗ cậu gửi chuyện. Bao giờ về trấn nhỉ? Không về nữa, cậu lạnh lùng đáp nhưng vẫn đưa tay phủi phủi cái váy dính đầy hoa cỏ may của mợ rồi lại tiếp tục đóng nôi cho mấy đứa nhỏ. Mợ hồ hởi phân tích bữa đó đến giờ cậu chỉ loanh quanh ở nhà, ngẫm kể cũng phí một thời trai trẻ. Cậu làm ngơ lôi trong túi bức thư mợ viết ra hỏi tội, cái bức thư có vài chữ nhưng từng khiến cậu uất nghẹn. Mợ kêu mợ bỏ tôi, eo ơi cái con điên nào bốc đồng chữ nghĩa nét này nét kia loạn xạ hết lên thế. Có con dở nó mới đòi bỏ chứ tôi còn lâu nhé, lấy được chồng to cao vạm vỡ giỏi giang trà phúc 8 đời ra, lại lời mấy mụn con giống chồng y như đúc ai dại gì đâu. Mợ xoen xoét cái mồm, cậu vẫn chưa nguôi ngoai, xị mặt chất vấn. Còn giống tôi y như đúc vậy, mợ thương tụi tôi y như nhau hả? Nào có thương thầy nó nhứt quả đất chứ, con đã có thầy nó thương rồi mà. Cậu cố nén cười quay sang xoa eo mợ, đang chừa bự tổ chẳng nên cậu tha cho chẳng. Gocchuyenaudio.com, bấu nữa, bù lại cậu rất hay thơm mợ, rúc đầu vào cổ mợ hít hà quanh quẩn bên mợ sớm tối như con nít, mợ thì đâu già dặn hơn mấy tâu tuét suốt ngày. Cậu hai nhấc tôi lên để tôi hái quả xoài xanh kia kìa, nom ngon quá. Mợ được chồng nhấc bổng lên, hái được xoài nhưng cắn có một miếng xong lại chán, mè nheo bắt chồng bồng đi hái khế nho cam bưởi. Ăn xong tay bẩn chùi luôn vào áo cậu bị bu trinh mắng sơi sơi, cậu thì vẫn cười hiền. Mợ bùi ngùi ôm cậu thò thẻ hỏi, sao cậu hai chăm chút tôi ghê vậy? Cậu đưa mợ ra giếng rửa tay, ghé tai mợ thổ lộ. Tại tôi muốn cùng mợ già đi. Mợ nghẹn ngào không nói lên lời, tựa đầu mình vào ngực cậu mà ứa nước mắt. Mợ cũng vậy, kể cả khi cậu hai đầu bạc trắng, răng long ra móm mém mợ vẫn muốn được ở bên cậu. Những hôm sau mợ vẫn kiên trì khuyên nhủ cậu xem xét chuyện làm quan, mợ nịnh nọt tì tê giờ đủ thủ đoạn rốt cuộc cũng đạt mục đích. Mợ mang bầu tháng thứ 7 thì cậu mợ cùng lên đường trở về trấn. Biệt phủ cũ cậu cho ngăn thành nhiều lô mở quán trọ, đồng thời có khu cho người nghèo đến ở mỗi khi họ vào trấn kiện cáo. Còn cậu mợ ở biệt phủ nhỏ nhắn hơn, trong nhà kẻ hầu người hạ cũng vừa đủ chứ không đông đúc như xưa. Dân nhớ trấn thủ, đứng xếp thành hai hàng ngang chào đón cậu mợ từ xa xa lắm. Cậu vẫn uy phong lẫy lưng như ngày nào, còn mợ, giờ họ mới nom rõ mợ hai của trấn thủ, à mà nay là mợ cả chứ nhỉ. Mợ đẹp phúc hậu quá, nom mợ khệ nệ xuống kiệu ai cũng suýt xoa khen ngợi thầm cầu nguyện cho mợ mẹ tròn con vuông. Trấn thủ đã về, sứ đoài lại sống trong những ngày thật yên bình, thi thoảng cứ tới dịp lễ hội họ thường tổ chức ăn uống linh đình, tiếng trống, tiếng chày rộn rã cả phương trời. Người lớn trải chiếu ngồi thành vòng tròn tâm sự nọ kia, trẻ nhỏ cười khanh khách chạy dọc chạy ngang, ới nhau truyền tai câu chuyện dân gian. Ngày xưa, xưa xưa lắm rồi, nghe đồn ở xứ đoài nọ có ông trấn thủ từng đỗ võ trạng nguyên, uy dũng bốn phương không sợ trời không sợ đất không sợ giặc nhưng lại sợ vợ. Quan lớn chi mà ra đường nhát không dám dòm gái, phủ rộng thênh thang không dám rước bà hai, ngày ngày đội vợ lên đầu mà sống. Một bữa nọ khi quan đang họp ngoài trấn đường với các quan huyện, có tên lính chạy tới la trời la đất. Bẩm, bẩm quan lớn, bẩm các quan nhỏ, mợ lớn đẻ rồi quan ơi. Cậu cả, cậu hai, cậu ba đều ra rồi. Nhưng vẫn chưa xong quan ạ, vẫn còn nữa, nãy giờ mợ la quá chừng. Mợ kêu giờ hợi mà chưa thấy quan vác mặt về thì đợi mợ đẻ xong mợ xách rơm tới đốt tương cái trấn đường. Mấy ông quan huyện hồ hởi tay bắt mặt mừng, riêng quan lớn mắt mũi đỏ hoe tay chân run lẩy bẩy, hoảng hốt phóng ngựa như bay hồi phủ. Người dân nghe tin động trời liền giáo giết chạy theo, già trẻ gái trai chen lấn xô đẩy ngã chồng vó mà vẫn nhìn nhau cười kha kha. Hạnh phúc đôi khi chỉ là được nghe tiếng khóc chào đời của con trẻ. Chỉ đơn giản vậy thôi. Hết run, 27 tháng 1 năm 2018. Lan Ruas Story tương đương Porcupine và Duck Family. P.S. Thành yêu ô, lớp yêu. Dấu bé 3, sách sắp phát hành, cách chương.